Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, chương 961, Hàn Tiêu Tiêu mời. Người tới cũng không khỏi đem ánh mắt rơi vào Lãnh Yên Nhiên ba nữ trên thân. Làm nàng nhìn thấy ba nữ dung mạo lúc, trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc. Hiển nhiên ba nữ dung mạo nhường nàng cũng không khỏi bị kinh ngạc. Nàng bản định giá Thiên Lan Đại Lục tứ đại mỹ nữ, cũng đủ để nói rõ nàng tư sắc tại Thiên Lan Đại Lục nữ tử bên trong thuộc về người nổi bật. Mà bây giờ cái này ba tên nữ tử mỹ mạo cũng cùng nàng tương xứng. Trừ tu vi chênh lệch mang đến một tia khí chất chênh lệch bên ngoài, cái khác vô luận hình dạng, dáng vóc đều không thua nàng. Trong đó một cái càng là tại khí chất bên trên cũng không yếu cùng nàng. Một cái tử phụ cảnh khí chất liền có thể cùng nàng cùng so sánh. Chờ đến nàng như vậy tu vi, khí chất tuyệt đối phải phía trên nàng. Dương Thiếu Thành giờ phút này cũng nhìn về phía người tới. Người tới mỹ mạo nhường trước mắt hắn sáng lên. Bất quá khi hắn nhận rõ người tới thân phận lúc, lông mày lại là nhăn lại tới. Kia đột nhiên xuất hiện mỹ nữ cũng nhìn về phía Dương Thiếu Thành, trong mắt lộ ra một cỗ lăng lệ ý vị. Hàn Tiêu Tiêu, ngươi tới làm cái gì? Chẳng lẽ muốn xen vào việc của người khác? Dương Thiếu Thành lạnh giọng chất vấn. Hừ, Dương Thiếu Thành, lần trước ngươi mang theo tông môn trưởng lão vây công ta, nếu không phải ta kịp thời đào thoát, chỉ sợ đã bị ngươi độc thủ. Ngươi nói để ta làm cái gì? Hàn Tiêu Tiêu hừ lạnh nói. Không sai, nàng chính là Linh Tê Tông đạt được Linh Tê Kiếm Tiên truyền thừa Hàn Tiêu Tiêu. Trước đây cũng là tại Từ Niên trợ giúp dưới, nàng mới đoạt được quán quân, có được tiến vào kiếm vương các tư cách. Từ Niên bị Thiên Tâm Tông truy sát sự tình, nàng là sau đó xuất quan mới biết rõ. Mấy năm qua này, nàng một mực không hề từ bỏ tìm kiếm Từ Niên hạ lạc, nhưng mà cũng không có Từ Niên tin tức, cho nên nàng muốn trợ giúp Từ Niên đem Huyền Hồng cấp cứu ra. Nhưng mà lại không nghĩ tới, cái này Dương Thiếu Thành ngấp nghé nàng mỹ mạo, thế mà ra tay với nàng. Nếu không phải nàng có chút thủ đoạn bảo mệnh, chỉ sợ hiện tại do chết còn khó chịu hơn. Đó cũng là ngươi tự mình xâm nhập chúng ta Thiên Tâm Tông. Cái này có thể trách ta? Ngươi thân là Linh Tê Tông Tông chủ người thừa kế, xâm nhập chúng ta Thiên Tâm Tông, chỉ sợ ý đồ bất chính đi. Dương Thiếu Thành cười lạnh nói, Linh Tê Tông Tông chủ người thừa kế. Lãnh Yên Nhiên bọn người đều là sững sờ, lúc này mới minh bạch người tới thân phận, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, tự mình vừa tới đến cái này Thiên Lan Đại Lục, liền đụng phải Thiên Lan Đại Lục hai đại tông môn người thừa kế. Hàn Tiêu Tiêu bị Dương Thiếu Thành chất vấn nói không ra lời. Xác thực nàng tự mình xâm nhập Thiên Tâm Tông, đối lý trước đây, nhưng là cái này Dương Thiếu Thành cách làm không khỏi quá mức hèn hạ hạ lưu. Dương Thiếu Thành, ngươi cái hèn hạ đồ vô sỉ, hôm nay nếu không phải ta gặp được, chỉ sợ ngươi lại muốn giết hại vô tội nữ tử đi. Hàn Tiêu Tiêu nhìn một chút Lãnh Yên Nhiên ba, người nói. Dương Thiếu Thành nghe vậy lập tức nhướng mày, nhìn về phía Hàn Tiêu Tiêu uy hiếp nói, Hàn Tiêu Tiêu, người tốt nhất đừng xen vào việc của người khác, đây là ta Thiên Tâm Tông sự tình, còn chưa tới phiên các ngươi Linh Tê Tông để ý tới. Hắn biết rõ, nếu như Hàn Tiêu Tiêu thật nhúng tay việc này, chỉ sợ hôm nay sự tình liền muốn ngâm nước nóng. Nhìn xem nhanh như vậy muốn tới miệng mỹ nữ theo tự mình bên miệng bay đi, cái này khiến hắn như thế nào cam tâm? Không có ý tứ, hôm nay chuyện này ta còn quản định. Hàn Tiêu Tiêu lạnh giọng nói, thân hình bước ra một bước, một cỗ khí thế cường hãn từ trên người nàng tản ra. Cỗ khí thế này so với trước đó Dương Thiếu Thành phát ra khí thế còn cường hãn hơn nhiều. Thiên tượng cảnh sơ kỳ, nàng là thiên tượng cảnh cao thủ. Từ Vũ bọn người đều là sững sờ, không nghĩ tới cái này về sau xuất hiện nữ tử lại là thiên tượng cảnh cao thủ cấp bậc. Giờ phút này Hàn Tiêu Tiêu khí thế uy chấn tứ phương. Liên liên nàng phía dưới nước biển cũng nhận cỗ khí thế này ảnh hưởng. Không ngừng hóa thành gợn sóng hướng về chu vi đẩy ra. Dương Thiếu Thành giờ phút này cũng là cau mày. Cái này Hàn Tiêu Tiêu từ khi tiếp nhận kiếm tiên truyền thừa về sau. Tu vi phóng đại rất nhiều. Lúc này mới ngắn ngủi mấy năm. Liền từ động hư cảnh đột phá đến thiên tượng cảnh. Dương Thiếu Thành mới hợp đạo cảnh đỉnh phong tu vi. Tự nhiên không phải Hàn Tiêu Tiêu đối thủ. Hàn Tiêu Tiêu, ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, ngươi nếu là giết ta, phụ thân ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi đừng quên, ta thế nhưng là Thiên Tâm Tông thiếu tông chủ. Dương Thiếu Thành vội vàng uy hiếp nói, bất quá trong giọng nói vẫn còn có chút kiêng kỵ hương vị. Ngươi nói không sai, ta xác thực không thể giết ngươi. Bất quá coi như không thể giết ngươi, để ngươi trả giá một chút vẫn là có thể. Hàn Tiêu Tiêu cười lạnh một tiếng, lập tức trong tay liền nhiều một thanh kiếm sắc. Cái gặp nàng một kiếm bổ ra, trong nháy mắt chói mắt, kiếm mang liền hướng về Dương Thiếu Thành công kích mà đi. Dương Thiếu Thành lúc này kinh hãi, vội vàng vung kiếm ngăn cản. Keng, kinh khủng kiếm mang đụng vào Dương Thiếu Thành lợi kiếm phía trên, trực tiếp đem hắn cả người cho đánh bay ra ngoài. Phốp, Dương Thiếu Thành trong miệng tiên huyết cuồng phún, sắc mặt lập tức trở nên thống khổ, thân hình cũng đầy đủ bay rớt ra ngoài mấy trăm trượng, kém chút liền rơi vào trong biển. Tốt, thống khoái. Hắc Phong lúc này kích động gào lên, Từ Vũ trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nữ tử này một kiếm này coi là thật tinh diệu vô cùng. Không nói trước kiếm mang uy lực, chính là nữ tử này không có sử dụng chân nguyên. Một kiếm này bên trong ẩn chứa áo nghĩa cũng không phải bọn hắn có thể hiểu được. Lãnh Yên Nhiên mấy người cũng là gương mặt xinh đẹp kinh ngạc. Bất quá trong lòng cũng là buông lỏng một hơi. Cứ như vậy, các nàng cũng coi là được cứu. Dương Thiếu Thành che lấy bộ ngực mình. Tại bộ ngực hắn ra nhiều một đường thật dài vết máu. Kia là bị kiếm khí gây thương tích lưu lại vết thương. Giờ phút này sắc mặt hắn thống khổ không chịu nổi. Kiếm khí này chẳng những lưu lại vết máu, hơn nữa còn làm bị thương hắn ngũ tạng lục phủ. Hiện tại hắn cho dù là động một cái đều sẽ toàn tâm đau đớn. Hàn Tiêu Tiêu, ngươi chờ đó cho ta. Hôm nay một kiếm này ta Dương Thiếu Thành ghi lại. Còn có các ngươi, đừng tưởng rằng hôm nay các ngươi chạy thoát. Một ngày nào đó, ta sẽ để cho toàn bộ các ngươi thần phục tại ta dưới hông. Dương Thiếu Thành hừ lạnh một tiếng, lập tức liền trực tiếp lướt về phía cái kia chiếc linh thuyền. Thôi động linh thuyền trực tiếp hóa thành lưu quang biến mất ở chân trời. Nhìn thấy Dương Thiếu Thành rời đi, Lãnh Yên Nhiên các nàng cũng triệt để buông lỏng một hơi. Đối với các nàng tới nói, Dương Thiếu Thành đúng là cái uy hiếp rất lớn. Siêu, Hàn Tiêu Tiêu từ đằng xa bay tới, tạ ơn ân cứu mạng. Lãnh Yên Nhiên hướng về phía Hàn Tiêu Tiêu cảm kích nói, không cần cảm ơn ta, ta cũng là vừa vặn đi ngang qua. Lại nói cái này Dương Thiếu Thành vốn chính là đồ vô sỉ, ta xuất thủ cũng là phải. Hàn Tiêu Tiêu không thèm để ý nói. Lãnh Yên Nhiên cũng là mỉm cười, đúng, các ngươi làm sao lại tại cái này? Chẳng lẽ các ngươi là theo cấm kỵ chi địa đến? Hàn Tiêu Tiêu hiếu kỳ hỏi. Không sai, chúng ta là theo cấm kỵ chi địa ra. Từ Hân hồi đáp, có thể theo cấm kỵ chi địa ra đều không phải là hời hợt hạng người. Ta liền nhận biết một cái theo cấm kỵ chi địa ra. Hắn là ta gặp qua làm yêu nghiệt nhân vật. Hàn Tiêu Tiêu vừa cười vừa nói. Nói đến đây, trên mặt nàng lộ ra một tia mơ màng. Lãnh Yên Nhiên các nàng ngược lại là không có quá để ý, chỉ là đi theo cười cười. Đúng, các ngươi theo cấm kỵ chi địa đến, chỉ sợ cũng không có địa phương đi thôi. không bằng đi trước ta Linh Tê Tông như thế nào? Chờ các ngươi quen thuộc tu chân giới, rồi quyết định đi ở cũng không muộn. Hàn Tiêu Tiêu vừa cười vừa nói, Lãnh Yên Nhiên bọn người liếc nhau, lập tức gật gật đầu. Đối bọn hắn tới nói, đi Linh Tê Tông có lẽ là hiện nay một cái lựa chọn tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.